Thiên Thu Tùy Âm Nhị Thập Nhị Hoạch Cốt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày như vậy, buổi tối trở về tiểu viện, trên người ta chỗ nào cũng bầm tím, bắp chân và lưng đều ê ẩm, nhưng dù vậy cũng không được lộ ra bất kỳ một chút thất thố nào. Mama nói, Tiêu tiểu thư, sau này người sẽ đứng bên cạnh thái tử, sau nữa chính là mẫu nghi thiên hạ, nhất cử nhất động của người đều là tấm gương cho vô số nữ quyến và tiểu thư khuê các noi theo. Vì vậy, người có thể mệt, có thể khổ, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Bà ấy nói với ta như vậy, ta liền nhớ đến cảnh tượng mỗi đầu tháng, giữa tháng, cùng mẫu thân đi dâng hương. Những pho tượng Phật dát vàng kia cũng vậy, cao cao tại thượng, môi mỉm cười. Từ bi tiếp nhận sự cúng bái của người đời, mỗi khuôn mặt Phật đều luôn mang nụ cười. Bà ấy muốn ta trở thành pho tượng như vậy. Ta học lễ nghi rất tốt, cầm kỳ thi họa cũng không tệ. Sách ta đọc từ tứ thư ngũ kinh đến thiên văn địa lý. Kỳ thực nên đọc thuộc lòng là nữ giới, chỉ là những quyển sách khác coi như là sở thích và niềm vui duy nhất của ta. Nên mama cũng mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng không phải là tiểu thuyết thị trường trái với thuần phong mỹ tục gì. Lần đầu tiên ta nổi danh kinh thành là năm 15 tuổi. Lễ cập kê của ta được tổ chức rất long trọng, hoàng hậu nương nương đích thân vấn tóc cài châm cho ta. Lần đầu tiên ta xuất hiện trước công chúng sau khi cập kê cũng là tại lễ hội hoa chiêu do hoàng hậu tổ chức. Những người được mời đều là phu nhân các thế gia đại tộc. Là thái tử phi được chỉ định từ nhỏ, tự nhiên có vô số người tò mò về ta. Đây lại là lần đầu tiên ta xuất hiện trước công chúng, nên vô số ánh mắt dò xét, phỏng đoán đổ dồn về phía ta. Đại khái là muốn soi mói tìm ra một chút khuyết điểm trên người ta. A Nan, ta yên lặng ngồi bên cạnh hoàng hậu nương nương. Dung mạo đoan trang, mặc cho những ánh mắt kia nhìn ngắm, không hề lay động. Sau đó, ta pha trà rót trà cho hoàng hậu nương nương. Tay áo rộng thêu hoa văn buông xuống từ trên bàn trà. Tay cầm ấm trà lơ lửng trên không trung. Rửa trà, pha trà, lọc trà. Một loạt động tác huyền chuyển như mây trôi nước chảy. Cử chỉ tao nhã, hoàng hậu nương nương vẻ mặt hài lòng nhìn ta. Nắm tay ta cảm thán với mọi người, trinh tĩnh thanh nhã, đoan trang tú lệ, lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Vãn Ngưng quả thật là phong tư trác tuyệt, xứng với càn thừa nhà ta thật sự là quá dư rồi. Trong yến tiệc nhất thời lời khen ngợi nổi lên bốn phía. Ta cúi đầu, thần sắc vẫn thản nhiên như trước. Từ nhỏ, ta đã được nuôi dạy như một thái tử phi, nữ đức. Tam cương ngũ thường, đều thuộc lòng, vậy ta làm sao có thể? Bởi vì Lý Dực có nhiều phi tần, liền vì yêu sinh hận muốn gờ, y, ế, xê hắn chứ. 12. Đối với Lý Dực, ban đầu ta quả thực đã nảy sinh tình cảm ngoài trách nhiệm. Lần đầu tiên ta gặp hắn sau khi đính hôn là tại lễ hội hoa chiêu này do Hoàng hậu nương nương tổ chức. Hắn đến vấn an Hoàng hậu. Mọi người trong điện đều hành lễ với hắn. Hắn đi tới, chỉ thản nhiên nói một câu. Miễn lễ, hoàng hậu nương nương mỉm cười kéo ta đến bên cạnh. Nói với Lý Dực, đây là muội muội nhà họ Tiêu của con. Hai đứa cũng đã nhiều năm không gặp. Xem còn nhận ra nhau không? Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lý Dực. Vừa lúc hắn cũng cúi đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ta hơi sững sờ. Lý Dực tướng mạo tuấn tú, khí chất cao quý, so với 7 năm trước ta gặp hắn càng thêm trưởng thành. Trầm ổn, thân hình cao lớn, ánh mắt nhìn ta mang theo ý cười ôn hòa, chỉ mỉm cười nhìn ta. Ta đỏ mặt, không khỏi cúi đầu xuống. Hoàng hậu nương nương cười, nắm tay Lý Dực nói thêm vài câu nữa mới để hắn rời đi. Dù sao trong điện còn có nhiều nữ quyến như vậy. Và chạm vào quả thật không hay. Lần thứ hai ta gặp hắn là sau đó. hắn phụng hoàng mệnh đi ven biển làm việc. Khi trở về lại mang cho ta một phần bánh chín tầng. Đích thân đưa đến phủ ta. Khi ta đi ra, phía sau còn có một đám nha hoàn. Hắn đứng giữa chính sảnh, đang đưa tay ngắm bức thư pháp phụ thân ta để ở giữa sảnh. Hắn nhìn thấy ta liền cười, đưa bánh chín tầng trong tay tới. Nói, cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là kinh thành không có. Ta thấy những cô nương ven biển đều rất thích loại bánh này, nên mang về cho nàng nếm thử. Ta hơi đỏ mặt nhận lấy. Buổi tối ánh nến lung linh, ta bày những miếng bánh chín tầng này vào đĩa sứ xanh. Từng miếng xếp chồng lên nhau, chỉ chống cằm nhìn dưới ánh nến cũng cảm thấy lòng ngọt ngào. Ta cầm một miếng, từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, ăn ăn lại không khỏi bật cười. Sau đó hắn còn sai người đưa cho ta một ít đồ vật. Mã não, san hô, dạ minh châu. Còn có châm cài vàng, đèn lưu ly, vì ta và hắn đã sớm có hôn ước. Những thứ này cũng không tính là tư tương thụ thủ. Có lần hắn tặng ta một hộp trân châu Đông Dương. Quý giá như vậy, ngay cả mẫu thân ta cũng động lòng. Nhưng đêm đó bà lại lo lắng nắm tay ta. Thở dài, nói, vãn ngưng, cách chương.